Công đức ấn, chương 640, theo gót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sợ hãi. Nam Cung Ly khô quắt trên mặt nặn ra một cái nụ cười cổ quái. Hắn chậm rãi lắc đầu. Không, người một chút cũng không sợ. Khang Khang, ta không thời gian chờ. Nguyên bản hắn cảm thấy đoạt xương nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà hắn còn có thời gian. Vì lẽ đó liền kiên nhẫn chờ. Muốn để Khang Khang tự mình nguyên thần xuất khiếu. Nhưng mà thời gian dài như vậy quá khứ. Khang Khang một chút phản ứng đều không. Hắn những cái kia thần hồn ám chỉ đều rơi vào khoảng không. Ta ngược lại muốn xem. Là cái gì tại hộ ngươi nguyên thần. Nam Cung Ly chợt quát một tiếng. Quanh thân niệm lực vận chuyển. Bốn phía ẩn có xương trắng bao phủ. Hắn mi tâm tựa như thêm ra một đôi mắt. Trong mắt tinh quang lộ ra. Quả nhiên có niệm lực thủ hộ. Hắn nhất thống thiên hạ về sau tự phong thiên tôn. Trên đời này sở hữu niệm lực đều hội tụ đến hắn nơi này. Những người khác niệm lực căn bản là không có cách giấu ở hắn ngay dưới mắt. Bất kể là của ai niệm lực, đều không thể vi phạm ý chí của hắn. Là lấy hắn căn bản không nghĩ tới. Còn sẽ có niệm lực có thể bảo vệ Khang Khang nguyên thần. Hắn còn chứng kiến Khang Khang nguyên thần bên trên niệm lực có một đạo tinh tế sợi tơ. Đây là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Nam Cung Ly mi tâm ánh mắt nhìn về phía Khang Khang trong tay. Là cái kia la bạc vật trang sức. Nam Cung Ly biết la bạc đại tiên. Cái kia đến từ hạ giới tín ngưỡng. Hắn vừa đem Nam Ly Nguyệt mang về thời điểm. Nam Ly Nguyệt bọn họ còn tại trong phòng treo la bạc đại tiên chân dung cung phụng. Bị hắn phê bình qua sau mới thu nhặt lên. Kẻ hèn mọn tiểu tiên. Dám cùng tôn chủ tranh phong. Trong thiên hạ, đều là vương thổ. Hắn mới là niệm lực chi chủ. Một đạo niệm lực trực tiếp đánh về phía Khang Khang trong tay la bạc vật trang sức. Hắn muốn để cái này cái gọi là la bạc đại tiên niệm lực sụp đổ. Không chỉ có là nó hủy diệt, những cái kia tín ngưỡng hắn đọc nô cũng đều sẽ cùng nó cùng một chỗ mất mạng. Lúc này, hắn liền Nam Ly Nguyệt sinh tử đều chẳng muốn quản. Hủy diệt một cái tín ngưỡng, chỉ ở hắn một cái búng tay. Nhưng mà niệm lực chấn áp xuống dưới qua đi. Khang Khang trong tay la bạc vật trang sức lại không có việc gì bình thường. Nó theo Khang Khang trong tay nhảy lên. Linh hoạt dẫm lên nước thuốc lao đến. Nam Cung Ly chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiếp lấy cái trán kịch liệt đau nhức. Hắn vung tay. Lòng bàn tay máu tươi một mảnh. Hắn dùng niệm lực ngưng tụ ra ánh mắt. Bị cái kia la bạc vật trang sức cho một cước đạp phá. Tô Lâm An bay lên một cước đạp hướng về phía Nam Cung Ly niệm lực chi nhãn. Nàng đạp mù Nam Cung Ly ánh mắt về sau bản thân còn sửng sốt một chút. Này Nam Cung Ly dù sao cũng là thiên tiên đỉnh phong. Như thế nào thân thể cùng giấy đồng dạng đâm một cái liền phá. Bất quá sau một khắc, nàng liền không cười được. Nam Cung Ly đưa tay. Vô số trưởng ấn đánh ra. Theo bốn phương tám hướng đập đi qua. Hắn dùng niệm lực cùng thần thức công kích nàng cũng sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Nhưng Nam Cung Ly đơn thuần sử dụng pháp thuật cùng lực lượng công kích. Nàng cái này la bạc vật trang sức thân thể căn bản gánh không được. Tô Lâm An không dám mạnh mẽ chống đỡ. Tránh trái tránh phải. Nhưng mà trưởng ấn dày đặc. Quang ảnh như dòng chảy xiết. Trùng trùng bao phủ phía dưới. Dù là nàng tốc độ cực nhanh cũng không thể hoàn toàn trốn tránh. Chọi cứng một lần về sau. La bạc vật trang sức thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. La bạc vật trang sức tan ra thành từng mảnh. Nàng ngược lại là không nhiều lắm nguy hiểm. Nhưng mà đã mất đi cái này môi giới. Nàng liền không cách nào giáng lâm. Không giúp được Khang Khang. Nàng bây giờ có thể dùng thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là niệm lực. Tô Lâm An dùng niệm lực đúc lên bình chướng. Đồng phát động niệm lực công kích. Nam Cung Ly cười lạnh một tiếng. Múa rìu qua mắt thợ. Hắn đã nhìn ra đối phương là niệm lực giáng lâm. Nhược điểm chính là nàng thân thể. Chỉ cần đánh nát cỗ thân thể này, nàng liền vô kế khả thi. Hắn thời gian không nhiều, nhất định phải mau chóng giải quyết, để Khang Khang nguyên thần thoát ly trường sinh xương. Phân thân của hắn đã nhanh muốn ngăn không được bên ngoài cái kia sát tinh. Hắn một trường vỗ dưới, tóe lên dược chấp dẫn động linh khí, đánh tới La Bạc vật trang sức. Tại cường đại như thế công kích phía dưới, Tô Lâm An vừa mới tế ra niệm lực bình chướng bị đánh tan. Nàng nguyên bản liền rất phá, La Bạc thân thể lần nữa nhận va chạm. Nguyên cả cánh tay đều bị tạc bay ra ngoài. Thân thể của nàng mất khống chế bịch một tiếng vọt tới thùng gỗ bích. Tiếp lấy theo thùng gỗ biên giới trượt xuống. Ừng ực một chút ngã vào chén thuốc bên trong. La Bạc đại tiên, Khang Khang nghẹn ngào khóc giống. Nguyên thần lập tức bất ổn. Lần này, hắn là thật sợ. Nam Cung Ly lập tức phát hiện Khang Khang nguyên thần trạng thái. Hắn âm trầm nở nụ cười. Tay theo dược chấp bên trong duỗi ra. Cầm trong tay bắt lấy La Bạc vật trang sức giơ lên Khang Khang trước mắt. Đây chính là ngươi cậy vào. Hắn động tác êm ái gẩy gẩy La Bạc vật trang sức đầu. Trong miệng còn nhẹ thở nhẹ ra một hơi. Khí tức kia lạnh buốt âm lãnh, theo Khang Khang trong cổ chui vào, giống như là có đầu lạnh lẽo rắn độc trượt vào hắn thân thể. Trực tiếp chui xuyên qua bên ngoài tầng kia giả dối thân thể. Dán tại hắn xương cốt bên trên, Khang Khang cảm thấy mình đầu lâu đều phảng phất bị tổ ra ra một chút lại một chút vuốt ve. Hắn sợ đầu, cổ đều không nhìn thấy. Sau một khắc, chỉ thấy tổ ra ra xé đứt La Bạc đại tiên một cánh tay còn lại. Khang Khang trong mắt bao lấy nước mắt. Hai tay của hắn che miệng, cố gắng không để cho mình khóc thành tiếng. Tiếp xuống là chân trái, chân phải. Tô Lâm An bị Nam Cung Ly gắt gao lôi, căn bản không thể động đậy. La Bạc vật trang sức bị Nam Cung Ly từng chút nhi mở ra. Nàng là niệm lực giáng lâm. Cùng nguyên thần sống nhờ khác biệt, thân thể bị thương đối nàng ảnh hưởng không lớn, nhưng nàng hiện tại niệm lực yếu kém không cách nào cùng Nam Cung Ly niệm lực đối kháng. Đối với Khang Khang thủ hộ càng ngày càng thấp, mà Khang Khang bị kích thích, nguyên thần bất ổn, mắt thấy là phải rời khỏi thân thể. Khang Khang, đừng sợ, lấy dũng khí đến, chỉ cần không sợ, người nguyên thần ổn định. Hắn cũng không dám động tới ngươi. Không ngờ sau một khắc, Nam Cung Ly bỗng nhiên trở mặt. Không thời gian, cùng lúc đó, đỉnh đầu lần nữa truyền đến chấn động. Lần này chấn động càng thêm kịch liệt. Mật thất phía trên nóc nhà đều xuất hiện vết rạn. Nam Cung Ly trên tay dùng sức, La Bạc vật trang sức bên eo trở xuống bị nắm chặt địa phương toàn bộ bị bóp vỡ nát. Chỉ còn lại có một cái đầu còn lộ tại hắn nắm đấm bên ngoài. Hắn một cái tay khác bắt lấy Khang Khang. Đem Khang Khang nhấc lên. Lên. Phía trước màu đỏ phù văn trận pháp bắt đầu phát sáng. Trong thùng gỗ chất lỏng theo dưới đáy cốt chảy ra. Theo những cái kia phù văn lỗ khảm lưu động. Chậm rãi rót vào cái kia phù văn trong trận pháp. Nam Cung Ly đã đợi không kịp. Hắn muốn mạnh mẽ hủy đi Khang Khang nguyên thần đoạt xương. Tô Lâm An giáng lâm La Bạc vật trang sức chỉ còn lại cái đầu. Còn bị gắt gao nắm không thể động đậy. Nàng lòng nóng như lửa đốt. Chỉ có thể cắn răng thì thầm. Thanh Thủy Trấn tín đồ nghe lệnh. Giờ phút này niệm lực không đủ. Chỉ có hướng tín đồ cầu viện. Tăng cường niệm lực tương trợ. Nàng che chở Thanh Thủy Trấn nhiều năm như vậy. Đây là lần thứ hai xin giúp đỡ. Nhưng mà lời còn chưa nói hết. Nóc nhà phá vỡ một cái động lớn. Ba bộ thi thể theo cửa hang rơi xuống. Ngã tại trong trận pháp. Này ba cái. Đều là Nam Cung Ly phân thân. Nam Cung Ly đại dược phong bên trong vốn cũng không có mấy người. Thân thể của hắn sau khi bị thương càng đem tất cả mọi người sai khiến ra đại dược phong. Bây giờ tại đại dược phong bên trong hoạt động chỉ có phân thân của hắn. Phần thân của hắn tại bên ngoài thủ hộ mật thất hộ chủ. Hiện tại, vậy mà trực tiếp chết đi ba bổ. Nam Cung Ly, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Lâm An con ngươi co rụt lại. Người tới, thế mà là Khương Chỉ Khanh. Mật thất này có kết giới. Nàng lại bởi vì niệm lực giáng lâm bị thân thể giới hạn. Căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Bây giờ mới hiểu được. Bên ngoài chấn động đúng là Khương Chỉ Khanh gây nên. Nói cách khác, Đại Dược Phong là Khương Chỉ Khanh hủy. À, người đã đến. Nam Cung Ly nguyên bản thần sắc điên cuồng. Tại Khương Chỉ Khanh thật phá vỡ kết giới xuất hiện thời điểm. Hắn ngược lại giọng nói bình tĩnh trở lại. Thần sắc hơi có vẻ thong dong. Nam Cung Ly thậm chí dùng tay sửa sang chính mình lộn xộn tóc. Hắn theo thùng thuốc bên trong đứng dậy lúc. Cho mình đổi một bộ màu trắng viền vàng thêu tiên hạc trường bào. Năm đó Cổ Tỉnh Xuyên lúc. Người bất quá một con run dế. Cổ Tỉnh Xuyên bí cảnh bên ngoài. Hắn căn bản không đem Khương Chỉ Khanh để ở trong mắt. Ngược lại là Thiệu Lưu Ly nhìn chúng cái này hạ giới tới Tiểu Bạch Kiềm. Đem hắn mang đi nói là muốn cùng hắn thành thân. Để hắn làm nàng 108 mặc cho phu quân. Không nghĩ tới a à, không nghĩ tới. Thiệu Lưu Tiên tại thành thân ngày đó ngã xuống. Mà hắn lại cũng không phải này Khương Chỉ Khanh đối thủ. Chẳng lẽ hắn cũng muốn bước Thiệu Lưu Tiên theo gót cách chương.